Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 718. Ông đã hiểu lầm rồi. Nghe những lời này, người thân của An Gia đang muốn bỏ đi đều tái mặt, thậm chí có người ngất đi. Quân đội đến rồi, xong rồi, xong rồi. Chắc chắn là lãnh đạo cấp trên không thể nhịn được nữa, muốn hạ thủ An Gia chúng ta. Có người hét lên. Lão già chết tiệt kia, tự nhiên chạy làm gì? Hại chúng ta bị liên lụy. Mấy người này hiển nhiên không biết, khi An Tâm về nước, suýt nữa thì bị người của Bộ Quốc phòng đưa đi. Bọn họ có suy nghĩ rất kỳ lạ. Chỉ cần An Tâm giao cổ phần, sẽ không việc gì. Khi chính quyền không hài lòng, quả thực là hão huyền. Mọi người đều ồn ào, ai cũng hoảng sợ. Cửa chính bên ngoài đã mở, mười mấy tên lính súng vác vai, đạn lên nòng xếp hai hàng thẳng tắp hai bên. Nghiễm nhiên là có lãnh đạo quân đội muốn đến. Một ngôi nhà to như vậy, lập tức bị súng ống làm cho không khí lạnh bao trùm. Không khí sờ sắc tiêu điều, làm đám người hầu đều chạy xa không dám nhìn. Vẻ mặt Dương Thần không hề thay đổi. Quân khu Giang Nam, đại khái hắn cũng biết ai đến đây. Tuy rằng không có gì, nhưng cũng hơi bực dọc. Dù sao tiếp xúc với Quách Tuyết Hoa, nên An Tâm có hiểu biết một chút về bối cảnh của Dương Thần. Lúc này thấy Dương Thần mất tự nhiên, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Lo lắng nếp mình bên cạnh Dương Thần, cũng rất rối rắm. Nếu quả thật nhân vật kia đến đây, cô không biết phải đối mặt như thế nào. Vừa không tiện thất lễ, vừa không thể để người yêu không vui. Một lát sau, một người đàn ông cao to mặc quân phục màu xanh lục với hai cận vệ đi oai hệ vệ bước vào cửa lớn. Ánh mắt Dương Phá Quân nhìn có chút tức giận, nhưng có một chùm mây đen bao phủ, làm cho người ta không biết khi nào sẽ mưa to tầm tã. Vừa ngẩng đầu, Dương Phá Quân đã đụng ngay ánh mắt của Dương Thần. Hai người đều không lên tiếng nói chuyện, nhưng đều hiểu ý tứ trong mắt nhau. Cũng không phải chỉ đơn giản là ác cảm. Thực ra lần này đến An Gia làm nhiệm vụ bắt người, không cần phải một tư lệnh quân khu như Dương Phá Quân tự mình xuất thân. Xuất thân. Dù sao, An Gia chỉ là một gia tộc kinh doanh. Cho dù là có tiền, cũng là thường dân thôi. Nhưng không ai ở Bộ Quốc phòng không phẫn nộ, là người được cử đi bắt đại tiểu thư An Tâm đều bị một người đàn ông đánh cho tàn tác, lấy mất nửa mạng. Bộ Quốc phòng sau khi phát hiện tình hình, theo dõi qua video và điều tra sâu, đã tập trung vào thân phận của Dương Thần. Qua phân tích tài liệu mà Cục An ninh Quốc gia cung cấp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng mới giật mình. Không ngờ là trước đó, nhà họ Dương đã thông báo hắn là trưởng tôn. Ngoài ra, Cục An ninh Quốc gia có lưu giữ một phần tư liệu về bối cảnh của Dương Thần. Dặn ngàn vạn lần không nên dùng động tác mạnh, phải nghĩ cách đàm phán. Nói cách khác, đừng để mất cả trì lẫn trài. Bởi vậy, Bộ Quốc phòng không ai dám nhận nhiệm vụ bắt người này. Dù sao làm không tốt, sẽ đắc tội với nhà họ Dương, lại không hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, lãnh đạo cấp cao vội vàng quyết định, mời tư lệnh quân phu Trung Hải, Dương Phá Quân ra mặt. Dù sao cùng là người nhà họ Dương, lại có quan hệ cha con. Về công về tư, Dương Phá Quân đều không thể trốn tránh. Về phần giữa Dương Phá Quân và Dương Thần, rốt cuộc có quan hệ như thế nào, họ cũng không muốn nói tiếp. Bắt An Tâm đã có ảnh hưởng quá lớn đến quan hệ giữa hai nước. Dù sao chuyện này cũng không công khai ra ngoài. Nhưng nếu bị Dương Thần ngăn cản, để cho quân bán nước hành động, thì lãnh đạo cấp cao của quân đội cũng chính là yên lặng chịu thua nước Mỹ, thua không dậy nổi. Chính vì bầu không khí như vậy, Dương Phá Quân đột nhiên tuân lệnh, cũng không từ chối, nhanh chóng đưa lính đi. Nghe lệnh, đưa tất cả già trẻ nam nữ ở đây đi, không chừa một ai. Dương Phá Quân nói to rõ ràng. Các tướng sĩ đồng thanh đáp vâng vang dầm, nhanh chóng tỏa ra bốn phía, đem tất cả người hầu, quản gia bắt lại. Tất cả người thân của An Gia đều hồn bay phách lạc, thấy binh lính xông lên. Bọn họ không phải hét to thì đều là những người phụ nữ khóc lóc cầu xin. Nhưng vẫn chưa đến bắt được An Tâm. Khi hai gã binh lính đến gần Dương Thần và An Tâm, chưa đến gần hơn một mét, đã bị một lực làm văng ra ngoài. Hai gã binh lính bị đẩy ngã lăn ra đất. Dương Phá Quân đứng cách đó không xa, cau mày. Hôm nay tôi đến đây là chấp hành nhiệm vụ bắt người liên kết với bọn phản động. Không phải có ân oán cá nhân gì với cậu. Cậu không cần phải làm quá phận sự của mình. Dương Thần vòng tay qua eo an tâm, trấn an cô, nói chậm rãi. Tôi với ông cũng không có ân oán cá nhân gì. Tôi chỉ muốn nói, người phạm sai lầm sao có thể thoải mái. Còn chuyện ông muốn bắt người của An ra, tôi không sao cả. Nhưng An Tâm là người phụ nữ của tôi. Ông không được động vào một sợi tóc của cô ấy. Dương Phá Quân hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là người có vợ, nửa đêm lại ở nhà của người đàn bà khác, không biết xấu hổ sao? Thật là nực cười. Nực cười hay không, tùy ông nói. Tôi cũng không phải là lãnh đạo gì, chỉ là người vô lại như vậy. Là người không biết xấu hổ. Ông có gì để nói tôi? Tôi chỉ biết là người của tôi sẽ trân trọng, không để cho cô ấy chịu oan ức. Còn chuyện của nhà tôi cũng không đến phiền ông nói lung tung. Ít nhất, bà xã tôi còn chịu ở chung nhà với tôi. So với một số người vợ con cũng không muốn nhìn mặt, thì hơn nhiều lắm. Dương Thần khinh thường nói. Những lời này người ngoài nghe không hiểu. An Tâm dựa sát vào Dương Thần nghe cũng hiểu được phân nửa. An Tâm cảm thấy những lời này quá dễ dàng khiêu khích mâu thuẫn, không khỏi nhìn Dương Thần lo lắng, lại quay sang nhìn Dương Phá Quân. Trong lòng tuy cảm động vì Dương Thần che chở mình, nhưng cũng cảm thấy áy náy. Dương Phá Quân quả nhiên sầm mặt. Không cần khiêu chiến, tôi nhẫn nại vì điều quan trọng. Tôi làm việc vì đất nước, không muốn, muốn không theo tôi làm đúng, cuối cùng chịu thiệt chỉ là cậu. Vậy để xem, cuối cùng ai chịu thiệt? Dương Thần cười đầy thâm ý, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một dãy số. Dương Phá Quân nhíu mày. Ông ta không hiểu Dương Thần muốn làm gì, nhưng hoàn toàn không để ý đến thái độ của ông ta. Làm cho lần nào gặp mặt, ông ta cũng tức giận. Nhưng ông ta lại biết, súng ống đạn dược không có tác dụng gì với người thanh niên này. Ngoài ra trong nhà Dương Công Minh nói thật, ông ta cũng không biết giải quyết bế tắc giữa hai người như thế nào. Có đôi khi Dương Phá Quân cũng muốn con trai Dương Liệt của mình có được bản lĩnh như vậy, thật tốt biết bao. Vì sao là đứa con cả không nên xuất hiện này? Hắn xuất hiện không chỉ khiến cho giấc mộng tiến vào bộ chính trị của ông tan biến, còn làm cho vị trí chủ trì nhà họ Dương cũng không đạt được. Nhảy thẳng qua, ông ta đến đời hắn. Ông ta không cam lòng, phấn đấu hơn 10 năm, mắt đã nhìn thấy thành công về quyền lực, lại bị một đứa con vì tình thế ép buộc mà năm đó vứt bỏ lại mất đi. Ông ta càng oán hận, vì sao vợ con và cha đều không hiểu ông ta? Chẳng lẽ chỉ có cháu trai mới là ruột thịt, con trai như hắn không phải là ruột thịt ư? Vì sao vợ ông vì thằng nhóc này còn muốn bỏ ông ta đi? Sự phẫn nộ và oán hận khiến cho Dương Phá Quân căn bản không thể nhận người thanh niên trẻ tuổi phi thường trước mắt là con mình. Đang lúc Dương Phá Quân không có cách nào, Dương Thần đã gọi được điện thoại. Molins, giúp tôi chuyển điện thoại đến Bộ Quốc phòng. Tôi có việc muốn nói với họ. Dương Thần gọi điện thoại là cho Molins của Hải ưng. Molins hiển nhiên là ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Liên hệ đến Bộ Quốc phòng cũng không khó. Dù sao không phải là quan hệ qua hệ thống phòng ngự, chỉ là điện thoại thôi, cũng không phải đóng kín với bên ngoài. Xin đợi một lát. Sau khi cúp điện thoại, không đầy một phút đồng hồ sau, di động Dương Thần reo vang. Hiển nhiên là Bộ Quốc phòng nhận được thông báo của Molins đã gọi điện thoại đến. Dương Phá Quân thấy Dương Thần không ngờ liên hệ đến Bộ Quốc phòng, càng không hiểu hắn muốn làm gì. Nhất thời trong nhà đều yên ắng. Tôi là Bộ Tổng Tham mưu của Bộ Quốc phòng. Có thể gọi tôi là Tướng Quân Lư, là cậu cho người liên hệ với chúng tôi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng người đàn ông. Dương Thần cũng không nói nhiều. Tôi muốn giao dịch với các ông. Giao dịch? Tướng Quân Lư nghi ngờ hỏi. Không tội. Các ông hiện giờ muốn bắt người của An gia, đơn giản là muốn tìm ra An Tại Huân. Nhưng tôi nói cho các anh biết, cách này không có tác dụng. Nếu ông ta đã chạy, đương nhiên sẽ không quan tâm đến người thân của ông ta. Còn về người của An gia, bọn họ cũng không biết là ông ta có giao dịch với nước khác, càng không biết ông ta ở đâu. Dương Thần phân tích. Tướng Quần Lư trầm ngâm một hồi. Tiếp tục nói đi. Đơn giản là các ông hãy làm cách khác, thông báo cho nước Mỹ biết, Bộ Quốc phòng Hoa Hạ cũng không ngu ngốc, có thể bàn bạc với nhau. Chứ cứ như vậy sẽ mất công, mất thời gian. Không bằng tôi giúp các ông bắt ông ta. Sau đó các ông đừng bắt những người vô tội của An gia này nữa. Thế có được không? Dương Thần nói. Tướng quân Lư đã nghiên cứu tư liệu về Dương Thần. Đương nhiên biết, Dương Thần nói như vậy không phải là ăn nói bừa bãi. Tuy rằng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng nghe Dương Thần vẫn nói. Tôi nghĩ ông đã hiểu lầm. Tôi cũng không phải là người có tình yêu nước cao cả như vậy. Dương Thần khẽ cười. Tôi từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Đất nước, dân tộc đối với tôi mà nói cũng không có ảnh hưởng nhiều. Sở dĩ tôi đi bắt ông ta về vì để trao đổi với các ông. Những việc ông ta làm khiến cho rất nhiều người liên lụy. Quan trọng hơn là con gái ông ta là người phụ nữ của tôi. Ông ta làm cho cô ấy hiện giờ rất khổ sở. Tôi không thể để ông ta sống thoải mái. Tướng quyền lư cũng không biết vẻ mặt như thế nào, trầm ngâm một lát mới nói. Dù thế nào, cậu tự nguyện ra tay, tôi tạm thời tin tưởng cậu. Nhưng ít nhất phải hạn chế trong một khoảng thời gian. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Rạng sáng mai. Dương Thần nhanh chóng đáp. Tướng quân Lư nghi ngờ nói. Cậu lặp lại lần nữa. Tôi nói, trước rạng sáng ngày mai, tôi sẽ đem ông ta đến Trung Hải giao cho Bộ Quốc phòng. Tôi hứa. Dương Thần nói. Tướng quân Lư hiển nhiên là hơi ngạc nhiên, dò dự một chút, có phải là thằng nhóc này lừa mình không? Trước rạng sáng, đó không phải là chỉ còn 3 tiếng nữa sao? Nếu anh ta đã lên máy bay, thì có thể bay đến châu Úc rồi. Nhưng có lẽ điều này là không thể, hắn không có lý do lừa mình. Dù sao cũng là mấy tiếng, tướng quân Lư cắn răng nói một câu. Tốt, tôi đồng ý với cậu, để tư lệnh dừng giám sát. Người bắt xong, cậu cũng giao cho ông ta. Nếu bắt được ông ta về nước, mọi chuyện sẽ xong. Hết chương 718, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 719, sao nhàm chán được. Cúp điện thoại, Dương Thần hắng giọng. Việc này khó thì cũng không khó, chỉ là đang tối mà phải đi bắt An Tại Huân, thật sự là không vui. Mấy người Dương Phá Quân và An Tâm nghe thấy lời Dương Thần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Thần vuốt ve khuôn mặt An Tâm. Anh sẽ đi bắt cha em, ý em thế nào? Nếu em không muốn ông ấy gặp chuyện không may, anh có thể bảo vệ ông ấy. Đôi mắt xinh đẹp của An Tâm đầy nước mắt, miễn cưỡng cười. Nếu em nói không hề để ý, đó là em đang nói dối anh. Nhưng nếu ông ấy đã không để ý đến đứa con gái như em, thì em sao phải vì ông ấy mà làm cho người đàn ông của mình khó xử? Mặc anh làm gì thì làm, em cũng ủng hộ lựa chọn của anh. Nhưng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Chật chật. Dương Thần có chút xúc động nhìn người con gái. An yêu tinh chính là An yêu tinh. Em càng ngoan như vậy, anh lại càng lưu luyến nước mắt của em. Dương Thần thở dài, ôm chặt An Tâm vào lòng mới xoay người nói với Dương Phá Quân. An Tại Huân, tôi sẽ tự mang đến đây. Nhiều nhất là 2-3 tiếng nữa. Trước khi trời sáng, nếu ông không muốn đợi có thể rời khỏi đây. Nhưng người thì ông không thể động vào. Dương Phá Quân lạnh lùng nói. Tôi cũng muốn xem, đằng đấy thời gian, cậu có thể làm được chuyện gì. Tôi và mọi người sẽ đợi ở đây. Quân nhân chúng tôi lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nếu Bộ Quốc phòng đã đồng ý, thì tốt lắm. Tất nhiên sẽ tuân thủ quy định. Nói xong, Dương Phá Quân bảo cấp dưới đem nhóm người An gia thả lại trong phòng, trông giữ nghiêm nhưng cũng không có hành động bạo lực nào. Mấy người họ hàng An gia không có ý kiến gì, chỉ biết Dương Thần là cứu mạng của họ. Những người vừa nãy có bất mãn với Dương Thần, lúc này đều cảm thấy xấu hổ. Dương Thần thấy thế, liền bước ra ngoài cửa lớn, bước chậm ngoài sân vắng, không giống như đi bắt kẻ tội phạm. Dương Thần đi khuất, An Tâm mới không nhìn theo nữa. Bỗng nhiên ý thức được, Dương Phá Quân vẫn đang đứng phía trước, vẻ mặt hơi ửng hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói. Tư lệnh Dương, mời vào trong phòng ngồi, tôi pha cho ông chén trà. Tuy rằng Dương Thần có thể không để ý đến người cha này, nhưng An Tâm cũng không dám thế. Dương Phá Quân đưa ánh mắt phức tạp nhìn An Tâm. Cô gái trẻ xinh đẹp này yêu thương Dương Thần, người lớn như ông không thể không hỏi han. Với điều kiện của cô, thì thằng nhóc kia mà làm người thứ ba có thật sự tốt không? An Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó cười e lệ. Thi thoảng cũng buồn, nhưng khi anh ấy đối tốt, cũng không sao cả. Dương Phá Quân vẻ mặt nghiêm nghị dần dần tái đi, xúc động thở dài, lắc lắc đầu, cũng không biết nghĩ gì, lập tức đi vào trong phòng. Tuy An Tâm không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhìn ra cửa chính sau đó quay vào trong. Gió đêm thổi phơ phất, thành phố đang chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ những người ở đây không thể ngủ. Tiếng nước sông chảy róc rách vẫn chậm chạp như cũ. Trong nhà mấy bóng người đang đi đi lại lại. Một người khuôn mặt đen, râu rậm đang dùng lực nắm gọn cặp đùi dài của một người đàn bà, hôn khắp người, thậm chí cả chỗ tế nhị. Người râu rậm kẹp hai đùi của người phụ nữ lại bên hông, mông dùng sức giữ vững, đẩy mạnh tạo thành tiếng. Tuy rằng không nhanh, nhưng mỗi một lần đẩy mạnh đều xâm chiếm từng tấc một. Người phụ nữ xinh đẹp kia hoàn toàn không thể phản kháng được, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô, giống như đang khóc. Đơn giản là, nơi được chăm sóc cẩn thận của người phụ nữ đã bị người đàn ông ngồi lên. Người đàn ông hai tay nắm chặt đầu người phụ nữ, nửa ngồi xổm trên người cô gái, mông còn cọ sát liên tục, vừa đắc ý cười ha ha. Thế nào? Cách này của tôi không tồi chứ? Đàn bà không phải rất nên mắng sao? Lúc này là thật nhất. Chỉ cần một cái miệng, tôi để cho cô ăn dấm. Khuôn mặt người đàn ông râu đen đầy mồ hôi, người phát ra mùi thối hoắc. Đã quá, loại người phụ nữ xinh đẹp này chỉ thấy có một ít, thật không nghĩ đời này có thể có cơ hội có được một người, ngay cả muốn từ ngày mai gặp Diêm Vương cũng được. Này, các anh đừng nhiều lời, làm nhanh lên, làm xong tôi và lão què còn làm. Một người đàn ông khác hét to. Lão què tuy một chân không còn, nhưng tuổi trẻ nên cũng như làng như hổ vồ đến. Tóm lại không thể cường tráng như người đàn ông kia. Thả hai quả đạn pháo đã dựa vào trụ cầu thở không ra hơi, lắc đầu nói. Các anh chơi đi. Người đàn bà này thích, nhưng đáy quá sâu. Tôi không thể nữa. Cao tài sinh, anh tự nhận mình mạnh như lão hắc, nhưng không thể tưởng tượng được. Người đàn ông râu đen đứng bên cạnh cười nói. Để tôi làm mẫu chảnh vài cái, không cần phải nói hiểu nói vượn. Thật không biết, con đàn bà này bao nhiêu tuổi? Nhìn tốt xấu cũng đến 40 mấy. Sợ làn da có thể giống như một cô gái. Kẻ có tiền chính là hưởng thụ. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Có tiền không có tiền đều như thế. Đánh mấy pháo mới là thật. Ngày mai hãy chạy trốn. Người đàn bà này không rõ lai lịch, sợ có người tìm đến. Tôi phải tránh để không ai tìm được tôi, tránh gặp những chuyện không may. Mấy người nói xong những lời nói dơ bẩn khó nghe, vẫn hằng hái chiến đấu đến hừng đông. Những người phụ nữ như vậy không phải lúc nào họ cũng có cơ hội đụng chạm. Cơ hội trước mặt, bọn họ không muốn lãng phí. Mà lúc này, bị bọn họ giày vò không biết bao lâu, là Thúy Sản hai mắt đã sưng đỏ, người đầy bụi đất, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, cũng không thể khóc nữa. Khi người phụ nữ tỉnh dậy, chính là tỉnh lại vì đau đớn. Sau những chuyện đã xảy ra, quả thực so với địa ngục trong truyền thuyết còn khủng khiếp hơn. Ở một vùng hoang vu nào đó, mình lại trần như nhộng nằm đây, bị một người đàn ông râu đen đè lên, không kịp phản ứng, lại đã bị một vật cứng nhét vào miệng. Những gì xảy ra sau đó là Thúy Sản căn bản không dám nghĩ đến. Lúc này, miệng mũi của bà tràn đầy chất dịch màu trắng ngà. Cho dù chồng bà Ninh Quang Diệu cũng không từng làm thế với bà khi hai người gần gũi. Bà nhớ, người của Dương Thần đã vứt bà ở đây. Hết thảy mọi chuyện này đều là do Dương Thần gây ra. Căn bản bà không có tâm trạng đi hận Dương Thần. Bởi vì bà biết, một người phụ nữ cào ngạo đã hết rồi. Hận không thể chết. Mặc kệ bà phản kháng như thế nào, nhục mạ như thế nào, mấy người đàn ông này đều không buông tha. Bởi vì những người này vốn là những người hai bàn tay trắng, tầng lớp thấp. Dù nói cho bọn họ bà là phu nhân của thủ tướng, bộ trưởng hoặc lãnh đạo cấp cao, bọn họ sẽ thế nào? Sẽ không để ý gì đến. Sự đả kích này so với giết La Thúy Sàn có đáng sợ hơn. Lúc này, một chiếc xe Jeep trên cây cầu, Adeline cùng tiểu đội Hải Ưng vừa mới tới không lâu. hai đội viên nữ cũng đang vui vẻ nói chuyện. Minh Vương thật sự cũng có thể tra tấn người. Tiếp theo còn có bốn người đàn ông, chắc chắn muốn ép hoàn toàn mới được. Fanny cười khanh khách nói. Adeline thích thú bắt tay vào mở camera loại nhỏ, xem các video đã thu được cười tả. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Xem ra kỹ thuật chụp ảnh của tôi không tồi. Fanny cô xem, vẻ mặt này giống như người phụ nữ rất thích thú. Fanny cười ngặt nghẽo, lập tức hỏi lại. Nếu chụp tốt thì lấy làm quân bài chơi lật là đủ rồi, sao còn phải theo dõi? Adeline gật gật đầu. Minh Vương nói đây là màn thứ nhất. Đợi sau khi kết thúc, chúng ta phải theo dõi phu nhân thủ tướng, xem bà ta tiếp theo sẽ trải qua như thế nào. Nghe nói, chúng ta phải chụp thật nghệ thuật, không thể chỉ có vật lộn, mà phải phản ánh cuộc sống thật sự, đưa ra hình ảnh sâu sắc về con người, khiến cho người xem cảm động. Fanny vui mừng. Còn chưa có hình ảnh cuộc sống thật. Tôi đoán sáng mai, vị phu nhân thủ tướng này sẽ tự sát. Tự sát cũng là một kết cục. Tóm lại, chúng ta chỉ cần bản ghi chép là được, sau đó giao cho Minh Vương. Adeline giơ tay chống lưng cười nói. Tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút, cô đi cùng tôi, một mình tôi sẽ rất nhàm chán. Fanny quay người nhìn. Việc như vậy, sao lại nhàm chán? Vận mệnh của La Thúy Giàn sẽ như thế nào, lúc này Dương Thần cũng không để ý đến. Mặt biển xanh như bầu trời, trời xanh như biển, Dương Thần như đi trên đất. Đứng ở tầng mây thấp, mặc cho gió lạnh thấu xương. Từ khi đi ra khỏi An Gia, Dương Thần liền không thể kiềm chế, trực tiếp đi vào biển, gọi điện thoại cho Macedonia. Trưởng Macedonia nói cho hắn vị trí của An Tại Huân. Thật ra An Tại Huân có thể ở đâu ngoài căn cứ quân sự Philippines và Mỹ. Nói cách khác, gián điệp Trung Quốc cũng không tìm thấy hành tung của ông ta. Mà đặc công Israel là tổ chức nổi tiếng cùng với FBI của Mỹ. Trên cả thế giới, bất kỳ căn cứ nào của Mỹ cũng không thể thiếu cơ sở ngầm của Israel. Mà Macedonia là gián điệp hàng đầu, không chỉ nắm giữ đặc công của dân tộc Do Thái, mà còn nhiều tổ chức gián điệp tinh nhuệ. Cho nên trong điều tra các căn cứ quân sự, anh ta sẽ thuận tiện hơn. Quả nhiên, không đầy 5 phút đồng hồ sau, Macedonia đã gọi điện thoại đến, đắc ý cười nói. Minh Vương, ngài muốn tìm An Tại Huân. 3 tiếng trước vừa mới sắp xếp vào một căn cứ quân sự ở Mỹ ở Nam Á. Căn cứ hải quân số 3. Tôi lập tức sẽ đưa cho ngài tọa độ. Tôi cũng đã bố trí quân. Hay là để tôi hỗ trợ ngài? Dương Thần nói. Chỉ cần tọa độ thôi. Những cái khác anh không cần phải xen vào. Tôi tự làm nhanh hơn. Macedonia cũng không dám phản đối. Cúp điện thoại, lập tức nhắn tin tọa độ. Đối với Dương Thần mà nói, tìm căn cứ hải quân không phải là khó khăn. Hết chương 719, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 720, nhan sắc màu phai. Trùng Hải, trong đại sảnh Lâm gia, dù trời đã rạng sáng, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là trời sáng hẳn, nhưng ngọn đèn trong nhà vẫn chưa tắt. Lâm Nhược Khê ngồi trên sofa mềm mại, cô vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt. Cô bó người ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường trước mặt. Ánh mắt không chút thần sắc, chỉ là một vẻ im lặng tuyệt đối. Đôi vai trần nhỏ nhắn để lộ ra màu da trắng ngần như bạch ngọc. Một bên mặt cô gái phủ xõa mái tóc tơ mềm đen mượt, làm tăng thêm vẻ thanh tú yêu kiều. Đôi môi hồng mềm mại đáng yêu. Phía dưới, đôi chân ngọc hiện lên dưới chân váy. Phía dưới làn da trắng muốt mỏng manh là những đường gân nhỏ bé hơi xanh. Những ngón chân tròn hồng hào tròn trịa, không một chút sơn móng trang trí. Màu hồng giản dị của móng chân khiến mỗi ngón chân càng thêm xinh xắn. Dáng vẻ bây giờ và dáng vẻ vốn có không cần phải cố ý tạo ra. Lâm Nhược Khê luôn có vẻ dịu dàng như một bức tranh. Vẫn chưa ngủ sao? Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía sau. Lâm Nhược Khê thoáng chút ngạc nhiên quay người lại. Mẹ, sao mẹ lại xuống đây? Quách Tuyết Hòa cũng đang mặc bộ đồ ngủ cốt tông, bỏ đi lớp trang điểm, nhìn bà bỗng thật thân thiết, trên khuôn mặt đã hẳn lên một vài dấu vết của tháng năm tàn phai. Phía đôi mắt cũng hiện ra nhiều nếp nhăn. Quách Tuyết Hòa khẽ miệng khẽ cười, đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, ngồi xuống nói. Còn bé này, còn bộ dạng lại thế này, thì mẹ làm sao mà yên tâm ngủ được? Thực ra, vú vừa của con cũng không ngủ được đâu. Nhưng bà ấy ngại làm phiền con. Chỉ là không biết phải hỏi con như thế nào thôi. Lâm Nhược Khê cúi đầu. Con xin lỗi, mẹ. Con khiến mẹ phải lo lắng rồi. Chỉ cần là người làm cha mẹ, thì dù con cái có như thế nào, thì vẫn có những lúc khiến cha mẹ phải lo lắng. Quách Tuyết Hòa giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Lâm Nhược Khê. Bà nãy vừa về đến nhà, con đã khóc rồi. Dương Thần lại không về cùng con. Con đang đợi nó phải không? Lâm Nhược Khê cắn môi. Vâng. Ôi, cái thằng Dương Thần này, thật là không biết gì cả. Dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn phải về nhà chứ. Lẽ nào vợ chồng mà vẫn có chuyện giấu nhau hay sao? Quách Tuyết Hòa cầu mày nói. Lâm Nhược Khê lắc đầu. Lần này là do con không tốt. Mẹ đừng trách anh ấy. Có phải hai con lại có chuyện gì không? Bởi lúc trước không phải là vẫn tốt hay sao? Sao tự nhiên lại ra thế này? Quách Tuyết Hòa thần mật hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kể cho mẹ nghe được không con? Lâm Nhược Khê hơi do dự. Cô đã định không kể chuyện này cho người nhà. Nhưng nỗi lo lắng dồn nén trong lòng và biết bao nhiêu nỗi oan ức đau khổ khiến cô khó chịu vô cùng. Thế nên cô đã kể lại tình hình chung việc mấy ngày hôm nay. Tuy cô vẫn cố giấu một số chuyện khiến Quách Tuyết Hòa lo lắng, nhưng chỉ nghe được đại khái tình hình mà sắc mặt Quách Tuyết Hòa cũng thay đổi đến mấy lần. Khi biết nhà họ Tiết bị bề trên của Ninh Gia và La Gia đuổi đi, là Thúy Sàn còn lấy người nhà họ Tiết ra để ép Lâm Nhược Khê và Dương Thần, thì khuôn mặt Quách Tuyết Hòa lộ rõ vẻ căm giận. Chẳng ngờ bà ấy được đường là phu nhân thủ tướng, là quan chức cấp bộ trưởng mà còn làm những trò thủ đoạn bỉ ổi như thế. Ngày trước ở Yến Kinh, mẹ cũng đã gặp bà ta vài lần, vì bà ta là phu nhân thủ tướng Ninh, cũng coi như đã từng có quan hệ hữu hảo. Thật không thể ngờ bà ta lại là kẻ lòng dạ độc ác đến như vậy. Quách Tuyết Hòa thở dài. Nhưng thế lực của Ninh gia rất lớn. Những chuyện này, phụ nữ chúng ta không thể tùy ý tham gia vào. Con cũng đừng cố gắng phần cao thấp, để lại cho Dương Thần đi làm đi con. Lâm Nhược Khê ngoan ngoãn gật đầu, tâm trạng thấy có chút tổn thương. Con biết rồi à? Chắc chắn là không thắng nổi bọn họ. Dù con có nhiều tiền hơn nữa, thì cũng không thắng nổi quyền lực của họ. Quách Tuyết Hòa âu yếm vuốt tóc con dâu, bà vuốt về khuôn mặt mịn màng của cô. Nghe con nói hết những việc này thì mẹ có thể nói chắc chắn rằng con đã sai rồi đấy. Cứ coi như giấu giếm những người khác thì cũng không nên giấu Dương Thần, để nó phải lo lắng cho con, sợ con bị tổn thương. Cứ luôn ở bên cạnh cố gắng làm con vui, nó cũng không dễ dàng gì đâu. Hơn nữa, nó vì con mà đi tranh đấu với La Thúy San, có thể nói chẳng khác nào vệ sĩ cho con. Cứ coi như nó có bản lĩnh lớn thì cũng không phải đơn giản chỉ là chuyện đánh nhau, mà còn liên tiếp hết chuyện này đến chuyện khác. Nó vì con như thế, vậy mà con chỉ quan tâm đến người nhà họ Tiết ở tận bên nước Mỹ. Chẳng lẽ trong lòng con không thấy có lỗi hay sao? Mắt Lâm Nhược Khê bỗng lòng lành nước mắt, giọng nói cô có chút nghẹn ngào. Con biết mình đã quá đáng, con cũng không hiểu vì sao bản thân lại như thế nữa. Khi con nhận ra mình đã nói sai thì cũng đã nói ra mất rồi. Con cũng ghét bản thân mình, tại sao không học được cách nói chuyện với anh ấy. Con cũng hy vọng đối xử tốt với anh ấy tốt hơn, để anh ấy thích con hơn một chút. Nhưng con không biết phải làm thế nào cả. Quách Tuyết Hòa xót xa ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của Lâm Nhược Khê, nói: Con bé này, như thế thì có gì khó khăn đâu. Con chỉ cần nói rõ ra. Hay là con mong muốn nhiều quá, luôn chờ đợi Dương Thần chủ động tìm đến với con? Đâu phải có thể lúc nào cũng được như thế đâu. Hai con đã kết hôn được hơn một năm rồi. Chẳng lẽ con vẫn muốn Dương Thần hào tâm tốn sức theo đuổi con hay sao? Hãy nghĩ xem, Dương Thần cần điều gì, chứ không nên nghĩ con có thể cho Dương Thần cái gì. Có cái gì của con mà Dương Thần cần, như thế thì tự nhiên hai con sẽ hòa hợp được thôi. Lâm Như Khê ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ trở nên suy tư lẫn với vẻ ngỡ ngàng. Quách Tuyết Hòa dịu dàng cười nói, con à, con còn xinh đẹp hơn mẹ con ngày trước. Nói thật, nếu ở vị trí người mẹ để nói, mẹ rất vui vì Dương Thần cưới được con làm vợ. Ai mà không muốn sau này cháu trai cháu gái của mình đều xinh xắn đáng yêu chứ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê ửng hồng. Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nói những chuyện này? Đương nhiên là mẹ phải nói rồi. Quách Tuyết Hòa bùi ngùi. Nhược Khê là một người từng trải, mẹ phải nói với con điều này. Cho dù con có xinh đẹp như thế nào, nhưng chỉ 10 năm nữa thôi, con rồi sẽ phải già đi. Dù con có gìn giữ như thế nào, thì già vẫn là già. Con có thế nào cũng không thể sánh kịp với những người con gái khác. Hoặc như con bây giờ thôi, dựa vào sắc đẹp hơn hẳn bất kỳ ai của mình, con cũng có giữ được trái tim Dương Thần ngay bên mình hay không? Vậy còn sau này thì sao? Đàn ông họ không giống nhau. Khi tuổi đã lớn, đã tích lũy được nhiều thứ, thì đặc biệt có sức hấp dẫn với nhiều phụ nữ. Huống hồ con cũng biết, Dương Thần thường không có nhiều khả năng kháng cự lại phụ nữ. Ngộ nhỡ sau này, khi con không còn trẻ trung nữa, quan hệ với Dương Thần thì cứ lúc gần lúc xa như thế. Thì con xem, rồi sẽ thế nào đây? Sắc mặt Lâm Nhược Khê trắng bệch, trong mắt cô ánh lên vẻ bối rối. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện của 10 năm sau. Nhưng được Quách Tuyết Hòa nhắc nhở, trong lòng cô thấy mọi việc trầm trọng hơn rất nhiều. Cho dù tình cảm của bản thân và Dương Thần có như thế nào, thì chuyện hôn nhân cả hai người đều không muốn làm thêm tự văn tự nào nữa. Mối quan hệ vợ chồng của hai người từ lâu đã không chỉ là chuyện hôn nhân hợp đồng như ban đầu nữa rồi. Ly hôn, chuyện này đối với người phụ nữ truyền thống như Lâm Nhược Khê là một chuyện thật khó chấp nhận. Huống hồ lại còn có tình cảm. Dù ngày hôm đó đã nói rõ ràng với nhau ở quán cà phê, nhưng sự biểu diễn của Dương Thần ở quảng trường tầng dưới của tòa nhà hôm đó đã khiến cô không còn nghi ngờ gì về chuyện trao gửi tình cảm suốt cuộc đời này của mình nữa rồi. Còn nghĩ xem, bây giờ thôi, xung quanh Dương Thần cũng đã có biết bao người con gái xinh đẹp, trẻ trung như con. Hầu như Dương Thần đều lưu luyến với họ. Bây giờ con chưa cần phải sợ bọn họ. Rốt cuộc thì người kết hôn với Dương Thần vẫn là con. Con lại không thua kém một chút nào những người con gái đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nhan sắc tàn phai, con có dám tin chắc rằng vẫn sẽ khiến Dương Thần nhẫn nại ở bên con trong những ngày tháng ấy, khi tuổi thanh xuân của con không còn nữa hay không? Quách Tuyết Hòa nói. Lâm Nhược Khê buồn bã cúi đầu. Cô bỗng cảm thấy đầu óc mình không hề sáng suốt như mình vẫn tưởng tượng. Nếu như chốn thương trường không phải sợ bất kỳ một ai, thì cô cũng chẳng biết nên làm thế nào để đối mặt với tình hình này. Đúng thế, phụ nữ rồi cũng đều già đi. Chẳng lẽ sau này khi già đi rồi, vẫn sẽ là cả ngày làm việc, đi qua ngày tháng trong chốn thương trường hay sao? Quách Tuyết Hòa vỗ về Lâm Nhược Khê khuyên nhủ. Nhược Khê, nghe mẹ khuyên một câu này nhé. Hãy tranh thủ khi còn trẻ, nhất định không nên dốc toàn tâm toàn lực vào chuyện công việc. Hãy học thêm làm thế nào để ở bên Dương Thần. Không phải tức là mua quần áo cho nó, mua đồ cho nó ăn là đủ. Còn là vợ mà. Chỉ có cách khi còn trẻ, hãy xây dựng một nền tảng tình cảm thật vững chắc. Thì đến sau này, khi già đi, thì mới có thể vẫn yêu thương nhau như trước. Lâm Nhược Khê khẽ gật đầu, cô ngẩng lên nhìn chăm chú Quách Tuyết Hoa, nói bằng giọng nghẹn nghẹn. Nhưng mẹ ơi, nếu mẹ đã giúp con như thế này, thì tại sao lúc đầu mẹ còn giúp Dương Thần đi gặp dì Mã nữa? Quách Tuyết Hoa lập tức thấy hơi xấu hổ, nét mặt thoáng chút bối rối. Bà ngượng ngùng cười nói. Thật ra, sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này? Ôi, mẹ có thể làm thế nào nữa đây? Con xem, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt. Mẹ muốn cho vợ chồng con được sống hòa hợp, nhưng mẹ cũng muốn giúp Tầm Tư Dương Thần thoải mái. Tóm lại, mẹ sẽ cổ vũ tinh thần cho con. Con phải nắm chắc lấy đấy. Quách Tuyết Hòa cảm thấy không thể ngồi lâu hơn được nữa. Bà đứng dậy, quay người bước lên lầu trở về phòng. Chỉ còn một mình Lâm Nhược Khê trên ghế sofa, ngắm nhìn mỗi giây mỗi phút trên chiếc đồng hồ trôi qua như đang tự hỏi lòng mình nên làm thế nào. Cũng đúng lúc đó, ở cục nam bờ biển Hoa Hạ, phía trên không trung một hòn đảo có một bóng hình dường như vụt ra khỏi đêm tối, đang quan sát hòn đảo. Phía trên hòn đảo là một căn cứ quân sự rộng lớn với một ngọn đèn sáng liên tục, hàng chục chiếc phi cơ quân sự hiện đại, một số chiếc máy bay vận tải và trực thăng được trang bị vũ trang chỉnh tề đang đậu. Phía gần bờ biển có một chiến hạm bắn pháo thăng thiên, thậm chí ở một vùng biển xa hơn còn có một chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Nimitz. Nếu nhìn xa hơn thì hình như đang có một chút chuyển động lạ. Nếu còn quái vật kia mà toàn lực khai hỏa thì có lẽ sẽ tiêu diệt hết tất cả. Do giằng co của hai nước trên biển nên bên thứ ba là quân Mỹ đã sớm đưa tàu sân bay năng lượng hạt nhân đến để gia tăng căng thẳng. Mặc dù chưa chính thức khai hỏa, nhưng với các loại vũ khí tối tân như thế này thì cũng đủ răn đe hải quân các nước. Dương Thần không cần quan sát lâu. Sau khi phát hiện ra kiến trúc xây dựng của khu căn cứ quân sự này, tìm ra chính xác tòa nhà tập trung nhiều ánh sáng nhất, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, thì lộ diện hở rời xuống dưới. Sau khi đột phá tiền thiên đại thành công thì cũng không lợi dụng sức mạnh trên không của chủ thần, dịch chuyển trong nháy mắt cũng không đáng để nhắc đến. Một đội lính Mỹ tay cầm súng trường M4 đang tuần tra xung quanh bộ chỉ huy của căn cứ. Mặc dù nói rằng không thể cho người nào có thể phát hiện và đến được khu vực căn cứ trung tâm này, nhưng mỗi binh sĩ đều không dám nới lòng kiểm tra canh gác. Đúng lúc này, phía ngoài cửa chính của bộ chỉ huy đột nhiên xuất hiện một bóng dáng giống như ma quỷ, là một thanh niên tóc đen đang hướng về phía cửa chính. Mười mấy tên lính Mỹ ban đầu còn tưởng là gặp quỷ, sợ hãi kinh hoàng. Khi chúng kịp nhận thức lại thì không nghĩ gì mà nâng cây súng trường lên điên cuồng nã đạn. Nếu đến giờ phút này mà vẫn chưa bắn thì chúng chỉ là nuôi binh tốn công vô ích mà thôi. Hết chương 720. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 721. Vây thành một vòng lớn. Đoàng đoàng đoàng. Một trận mưa đạn như sấm sét điên cuồng trút xuống, bay vun vút khắp bốn phía của Dương Thần. Một lớp bảo vệ vô hình đỡ tất cả đạn bên ngoài. Mỗi viên kim loại đều giống như một đứa trẻ con đang ỉu xìu trượt bịch xuống đất. Chẳng mấy chốc, phía dưới chân Dương Thần, đạn đã dồn thành một đống phế thải vô dụng. Một đám lính Mỹ nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi toàn bộ đạn đã bắn hết, chúng mới phát hiện ra cảnh trước mắt, chẳng khác nào một cảnh tượng trong mơ. Một nỗi sợ hãi hốt hoảng khiến bọn chúng không thể không lùi bước. Dương Thần cười hiền lành, chào hỏi bọn chúng bằng giọng hữu hảo. Buổi tối tốt lành, trực ban vất vả lắm. Đáng tiếc là tôi lại không mang theo đồ ăn khuya. Nếu không thì đã có thể mời các anh rồi. Tôi nướng thịt dê xiên cũng khá đấy. Một câu dạo đầu mờ mịt khó hiểu khiến đầu óc của đám lính càng thêm trống rỗng. Thịt dê xiên ư? Ở Mỹ làm gì có món đó? Tiếng còi báo động hụ hụ hụ đình tài vang lên trong khu căn cứ. Toàn bộ đèn trong nháy mắt đều được bật sáng. Quân công khai và quân bí mật đều từ khắp nơi tập hợp lại hết nơi này. Thực ra Dương Thần cũng đã nghĩ đến kết quả này, muốn tìm sĩ quan của bọn chúng mà cũng lâu quá. Chỉ bằng trực tiếp lộ diện để báo động vang lên thì tên chỉ huy tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Quả nhiên sau khi quân Mỹ phát hiện có mục tiêu xâm nhập thì lập tức đã vây xung quanh Dương Thần. Hàng trăm họng súng đều chĩa vào Dương Thần. Một tên lính quân phục còn chưa chỉnh tề, về mặt nghiêm trọng như gặp phải kẻ địch nguy hiểm. Bọn chúng vừa mới nhìn cảnh người này từ xa trong làn mưa đạn mà không hề hấn gì, trong mắt tràn đầy nỗi kính sợ. Dương Thần lướt qua một lượt, dùng ngữ âm tiếng Anh Mỹ hỏi: sĩ quan của các người đâu? Ta đến không phải để đánh nhau, mà đến để tìm người thảo luận. Hồi lâu sau,